Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 197 là anh trai, thằng nhóc đương nhiên không thể để em gái mình thất vọng rồi hơn nữa, thằng nhóc cũng vừa khéo có thể kiểm định giúp mẹ, nhìn thử xem Nguyễn Hạo Thần rốt cuộc có thích hợp với mẹ hay không, khô nên lần gặp mặt này nhất định phải tới. Về phần gặp như thế nào, chuyện này thằng nhóc cũng đã lên kế hoạch mấy ngày rồi. Về cơ bản đã vạch xong kế hoạch, chỉ cần đợi cơ hội thích hợp là có thể thực hiện rồi. Thật ư, tốt quá rồi. Đường Vũ Kỳ nghe được lời của anh trai, gương mặt nhỏ nhắn lập tức cười rộ lên, nhưng ngay sau đó, bạn nhỏ Đường Vĩ Kỹ lại có chút lo lắng. Anh nói xem ba sẽ thích chúng ta chứ? Sẽ tiếp nhận chúng ta chứ? Đường Minh Hạo khẽ ngẩn người, đối với câu hỏi này, trong chốc lát thằng nhóc cũng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì thằng nhóc không hiểu rõ Nguyễn Hạo Thần, gần đây thằng nhóc cũng chỉ lên mạng tìm hiểu được một chút thông tin liên quan đến Nguyễn Hạo Thần mà thôi. Nhưng thông tin trên mạng liên quan đến Nguyễn Hạo Thần rất ít. Em gái đáng yêu như vậy, bất cứ ai gặp rồi cũng sẽ thích. Đường Minh Hạo có chút né tránh câu hỏi của em gái. Thằng nhóc tin rằng, em gái mình đáng yêu như vậy, bất cứ ai gặp cũng sẽ thích cô bé, nhưng về phần Nguyễn Hạo Thần có tiếp nhận anh em họ hay không, thằng nhóc thật sự không dám chắc. Nhưng, nếu Nguyễn Hạo Thần không thể tiếp nhận em gái, sau này em gái sẽ do thằng nhóc nuôi, với tư cách là anh trai, thằng nhóc có đủ năng lực nuôi dưỡng em gái. Đương nhiên, có một vài chuyện vẫn cần phải sau khi gặp Nguyễn Hạo Thần rồi mới nói tiếp được. Thằng nhóc cảm thấy, mình đã lên kế hoạch như vậy rồi thì nhất định phải nắm chắc một số chuyện. Thằng nhóc nên tìm cơ hội thích hợp đi gặp Nguyễn Hạo Thần, có một số chuyện mình nhất định phải mặt đối mặt nói chuyện rõ ràng. Được khuya rồi, em nên đi ngủ, ngày mai còn phải đến trường mầm non đấy. Đường Minh Hạo nhìn thấy biểu cảm tò mò vô cùng dễ thương của em gái mình như là còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, thằng nhóc xua tan ý nghĩ của cô bé. Mặc dù Đường Vũ Kỳ đôi khi hơi nghịch ngợm, nhưng lại nghe lời anh trai nhất, với lại cô bé cũng biết bây giờ đúng là rất khuya rồi, cho nên không nói gì nữa, ngoan ngoãn leo lên giường của mình đi ngủ. Ngày hôm sau, Nguyễn Thị đã đưa ra một thông báo liên quan tới việc đầu tư vào lĩnh vực trang sức của Nguyễn Thị. Đại ý chính là mấy ngày trước mắt tại nhà tổ của họ Nguyễn, ông cụ Nguyễn và Nguyễn Hạo Thần sẽ cùng nhau bàn bạc và quyết định. Nguyễn Thị sẽ chọn một công ty trang sức có thực lực nhất để tiến hành hợp tác đầu tư, đã đặc biệt nhấn mạnh là có thực lực nhất, dĩ nhiên là sẽ có sự cạnh tranh. Nhưng mà tập đoàn Nguyễn Thị đã thông báo cụ thể rằng, hoạt động lần này chỉ đánh giá tác phẩm thiết kế. Về phần tiêu chí đánh giá tác phẩm, tập đoàn Nguyễn Thị không nói. Về chi tiết cuộc thi, tập đoàn Nguyễn Thị cũng chưa hề nói. Tập đoàn Nguyễn Thị chỉ thông báo rằng, kết quả cuối cùng sẽ do Tổng Giám đốc của công ty quyết định, như vậy ý nghĩa sâu xa chính là quan trọng phải vừa ý Tổng Giám đốc của họ. Thông báo của Nguyễn Thị vừa phát ra, phàm là công ty tham gia kinh doanh trang sức thì đều dục dịch. Có thể hợp tác cùng với Nguyễn Thị là điều tất cả các công ty tha thiết mơ ước, mà lần này Nguyễn Thị còn nói rõ là hợp tác đầu tư. Chuyện tốt như vậy ai mà không muốn, ai không muốn thì người đó đúng là đồ ngu. Cách chương.